Thần cấp đặc công hệ thống, chương 346, thảm kịch lập tức phát sinh. Góc truyện audio.com, Phạm lão đại, ngài có thể tới làm chứng kiến, thật sự là chúng ta vinh hạnh a, Ngụy Hổ cái thứ nhất nghênh đón tiếp lấy, cung kính nói. Hạ Vũ cũng không cam chịu lạc hậu hơn người, đồng dạng nghênh đón nói ra, Phạm lão đại, ngài tới làm sao cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi, các huynh đệ cũng hào hết sức chiêu đãi một phen a. Hứa Thục Văn mỉm cười, nhẹ nhàng bước liên tục đi ra phía trước nói ra, Thục Văn gặp qua Phạm lão đại, ngài có thể tới, đối với Thục Văn thật sự mà nói là một cái to lớn kinh hỉ. Phạm Quang Hải không thèm để ý khoát tay áo nói, ta cũng là nhận được Ngụy lão đệ điện thoại sau mới biết được các ngươi ba nhà muốn cử hành một lần một trận chiến định thắng thua lôi đài thi đấu, đặc sắc như vậy. Sự tình ta làm sao có thể sai qua, nói xong hắn chính là quét mắt một lần toàn trường, tiếp lấy nói ra, người đều đến đông đủ a, hắn đây chẳng qua là một câu lời khách sáo, có hắn Phạm Quang Hải tại ai còn xứng đáng cái này áp trục nhân vật hả, đến đông đủ, đến đông đủ. Ngụy Hổ liên tục gật đầu nói ra, đỉnh núi ta cũng làm cho người đáp tròi hóng mát, chuẩn bị tốt trà ngon rượu ngon, Ngụy gia chủ có lòng a, Phạm Quang Hải rất có thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó liền muốn nhấc chân lên núi. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một trận động cơ tiếng gào thét, tiếp lấy liền có bốn chiếc lao vụt xe Việt dã lái vào tầm mắt của mọi người. Hiện tại, Phạm Quang Hải sắc mặt liền âm trầm xuống. Lại có người dám so với hắn trễ hơn đến, trên giang hồ lăn lộn chính là giảng cứu một quy củ tại trọng yếu trường hợp. Càng là như vậy, bối phận nhỏ, địa vị thấp người tới trước, đây kêu nhiệt tràng. Bối phận lớn, địa vị cao người sau đến, đây kêu áp trục. Phạm Quang Hải tự nhận tại toàn bộ quảng nhạc đỉnh thế giới dưới đất, hắn xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, bây giờ lại có người so với hắn phô trương còn lớn hơn. Ngoại trừ Phạm Quang Hải bên ngoài, Ngụy Hổ, Hạ Vũ cũng là không hiểu ra sao, ba nhà người đều đến đông đủ, còn có ai sẽ tới. Đọc truyện cùng, Chueni, chỉ có Hứa Thục Văn sắc mặt đại biến, bởi vì nàng nhận biết cái kia bốn chiếc xe. Hứa Thục Văn trong lòng phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm, ta nói trọng yếu như vậy trường hợp Lâm tiên sinh cái kia bảy vị bằng hữu làm sao đều không tại, nguyên lai là còn chưa tới. Lần này thảm rồi, bọn hắn loại hành vi này quả thực chính là đang gây hấn với. Phạm Quang Hải uy nghiêm, chính như nàng dự đoán dạng này, chỉ gặp Phạm Quang Hải sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, liền có hắn ba vị thủ hạ đi đến giữa lộ thân thủ đem cái kia bốn chiếc GL400 ngăn lại. Diệp Diệp một mặt khó chịu đi xuống xe tới, trên dưới đánh giá ba người này nhìn một cái, hỏi, các ngươi nhà ai vậy, người già bị đụng a, còn may tiểu gia ta phản ứng nhanh, bằng không một cước chân ga xuống dưới nghiền chết các ngươi. Trải qua những ngày này, gây sự, hôn đúc Diệp Diệp trên thân nhiều hơn mấy phần phỉ khí, lúc nói chuyện ngữ khí rất song. Thấy cảnh này đám người cùng nhau im lặng, Phạm Quang Hải thủ hạ tự nhiên không phải cái gì loại lương thiện, hiện tại liền muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Diệp. Đúng lúc này, thần lôi ti đồ minh kính mấy người cũng tất cả đều đi xuống xe, một mặt âm hiểm cười. Đem ba người này vây lại, thảm kịch lập tức phát sinh, Phạm Quang Hải nhướng mày, vung tay lên lại là bốn thủ hạ đi tới. Bảy đối với bảy, bên trong còn có thần lôi, cao thiên, cung bân dạng này hình thể khôi ngô đại hán, nhìn Phạm Quang Hải người đối với mình thân thủ vô cùng tin tưởng. Chính là bởi vì sói nhiều thịt ít mà cảm thấy buồn bực Diệp Diệp đám người thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, tiếp lấy liền phân ra bốn người tới đón đi lên. Thảm kịch lập tức phát sinh, vì để tránh cho tình thế tiến một bước mở rộng, Lâm Hoan mở miệng nói ra, được rồi, mấy người các ngươi đã trễ rồi còn không tranh thủ thời gian tới. Lời này vừa nói ra, liền có vô số ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Đây bảy cái cuối cùng chạy tới ra hỏa lại là Lâm Hoan người. Thảm rồi, hứa ra lần này thảm rồi, cũng dám quét Hải Long Vương mặt mũi. Thật sự là không biết chữ chết, viết như thế nào, hiện tại Ngụy Hổ cùng Hạ Vũ liền cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Thục Văn đã chết lặng, dù sao phiền phức là Lâm Hoan gây ra, Phạm Quang Hải nếu muốn trách tội cũng là gây sự với Lâm Hoan. Chỉ bất quá, Lâm Hoan những bằng hữu kia thật phách lối a, lão đại, để chúng ta trước tiên nóng người một chút. Diệp Diệp liếm láp mặt nói. Những người khác cũng kích động làm xong động thủ chuẩn bị. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái cười mắng, hôm nay ta mới là nhân vật chính, các ngươi đừng nghĩ cướp ta danh tiếng. Diệp Diệp đám người cùng nhau sắc mặt một khổ thành xương đánh quả cà. Đối với bọn hắn bộ mặt không coi ai ra gì cách làm, Phạm Quang Hải rất tức giận, hiện tại hắn liền ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thục Văn nói, bọn hắn là ngươi người A, Hứa Thục. Văn sắc mặt một khổ, vừa muốn thừa nhận thời khắc mấu chốt Lâm Hoan đứng ra giải vây nói, không, bọn hắn là người của ta ồ. Phạm Quang Hải thẳng đến lúc này mới con mắt đánh giá Lâm Hoan, sau một lúc lâu hắn nói ra, người có biết hay không khiêu khích ta người sẽ có hậu quả gì? Thật có lỗi ta không biết cũng không hứng thú biết. Lâm Hoan mới mặc kệ hắn là cái gì Hải Long Vương, Sáu Long Vương, chọc tới hắn, một quyền đánh nổ là được. Người rất ngông cuồng a, Phạm Quang Hải ánh mắt càng thêm âm lãnh, nếu như lão nhâm ở nơi này, người đã là một người chết. Nghe được lão nhâm hai chữ này về sau, vô luận là Ngụy Hổ, Hạ Vũ, hay là Hứa Thục Văn, tất cả đều dùng mình một cái. Lão nhâm tên đầy đủ kêu Nhâm Ngã Cuồng, cũng không biết là cha mẹ hắn cứ như vậy ban cho hắn, hay là về sau chính hắn đổi, tóm lại, người cũng. Như tên, hắn rất ngông cuồng. Nhâm Ngã Cuồng là Phạm Quang Hải thủ hạ đệ nhất chiến tướng, đi theo hắn chinh chiến tứ phương, thường xuyên một lời không hợp liền xuất thủ, trên tay chết người thủ hạ 10 đầu, bị hắn đả thương nặng tàn càng là nhiều không kể xiết. Càng đáng sợ chính là, nghe đồn hắn tại 3 năm trước đây đã đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực. Dạng này một cái tính khí nóng nảy, thực lực kinh khủng, lại đối Phạm Quang Hải trung thành tuyệt đối người, nếu là ở chỗ này, thật có khả năng tại chỗ cùng Lâm Hoan ra tay đánh nhau. Lâm Hoan trong đầu hồi tưởng một lần trên tư liệu liên quan tới Nhâm Ngã Cuồng giới thiệu, sau đó cười nói, thật sao, kia thật là đáng tiếc. Về phần hắn đang đáng tiếc cái gì, liền không có người biết. Phạm Quang Hải nhướng mày tiếp lấy cười lạnh nói, thật sao? Người đây là tại bức ta xuất thủ à, tiếng nói vừa ra trên người hắn khí thế bắt đầu tăng lên, sát khí ngoại phóng. Khí thế thật là mạnh, Diệp đám người thấy thế quá sợ hãi. Hạ Vũ sắc mặt biến hóa, có chút kính nể lại có chút sợ hãi nói ra, Phạm lão đại 10 năm không có xuất thủ, đều nhanh để cho người ta quên hắn là võ đạo tông sư sự thật. Hứa Thục Văn càng là sắc mặt đại biến, Lâm Hoan nhưng là muốn thay Hứa ra xuất chiến người, nếu là ở chỗ này cùng Phạm Quang Hải đánh nhau, một hồi lôi đài chiến làm sao bây giờ? Không có Lâm Hoan, Hứa ra chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Ngụy Hổ đứng ra nói ra, Phạm lão đại xin nghe ta một lời. Cái này Lâm Hoan một hồi còn muốn thay Hứa ra tham gia lôi đài chiến, nếu là hiện tại giết hắn, đối với Hứa ra tới nói không công bằng, không bằng chờ. Hắn đánh xong lôi đài chiến, ngài đang xuất thủ giáo huấn hắn, như thế nào? Nghe được câu này về sau tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngụy Hổ đầu óc nước vào sao, vậy mà mở miệng thay địch nhân cầu tình. Cách chương,